Chương 803, Du Kỳ nọ là thiên tài. Bị kích thích kẹt rèn. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe được lời của Cờ Sù Cổ, cô Josen sẽ thật sự là sợ ngây người. Nếu để cho cái này có thể nhất niệm sửa đổi toàn cầu nữ nhân đến thế giới của hắn tới làm sàng làm bậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới các học sinh đáng yêu của hắn khả năng trên đầu đều sẽ mọc ra đủ mọi màu sắc tóc, sau lưng đỉnh cánh, thậm chí tại khi đi học lẫn nhau bắn siêu năng lực trên trán của cổ rồi sèn sấy liền chạy xuống mồ hôi lạnh giáo viên giết không chết. Vị này cờ sủ cổ ạ sủ nạ đồng học, vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, mời ngươi ngàn vạn không nên khinh cử vọng động coi. Như ta cầu ngươi siết, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Ngươi có cần thiết khẩn trương như vậy sao? Ta đối với ta siêu năng lực khống chế đã phi thường hoàn mỹ. Sẽ không xảy ra vấn đề. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này, ta có thể lý giải tâm tình của cô dậu sen sầy. Tẩy não loại sự tình này, quả thực cần phải tận hết sức thận trọng. Ta lúc trước sở dĩ cần dùng điều khiển từ xa tới thả ra năng lực tẩy não của mình, trừ dễ dàng cho khống chế ở ngoài cũng là vì cho năng lực của mình bỏ một tầng hạn chế. Tránh cho lạm dụng tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, không sai à, thì ra là vì nguyên nhân này, thế giới của chúng ta mới sẽ thông qua cá tính hạn chế dự luật, cấm chỉ người trừ anh hùng trở ra tùy ý sử dụng cá tính á, nếu không toàn bộ xã hội đều muốn sụp đổ rồi. Siêu S nữ vương. Chê cười cường giả tại sao phải phục tùng người yếu quyết định quy tắc lại nói, chúng ta cũng không phải là người của thế giới ạ xạ xì nảy sần cờ lạ sở dồn có cần thiết quan tâm cái thế giới kia biến thành. Trở nên thế nào sao giáo viên giết không chết, này này, đó là thế giới của ta a, trên lầu không nên quá phận quá đáng, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ách cho nên ta nói rồi ta siêu năng lực sẽ không có vấn đề. Tác giả độc nhãn, ha ha ha, ta cảm thấy các ngươi căn bản chính là quá lo lắng. Nhân viên quản lý trước không phải nói rồi, hắn có thể dùng thế giới chi lực của hệ thống, đem các quần viên hoàn mỹ dung nhập vào dị thế giới sao, cho nên cái đó cánh khẳng định cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Asuna, ngươi không cần lo lắng. Dù kỳ Asuna, ấn ấn, như vậy là tốt rồi. Dù kỳ Asuna, bất quá mặc dù không ít quần viên đều rất ôn nhu, nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Asios nữ vương, thứ bất kỳ một cái nào thế giới, trên bản chất đều là lạnh giá nghiêm khắc, sớm một chút biết được một điểm này. Đối với ngươi mới có lợi bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, không có nghĩ tới trong cái bầy này, còn có nhiều người thiếu sót phương diện nhân cách như vậy. Thật là khiến ta ngoài ý muốn. Siêu S nữ vương, hát chết tiểu quỷ, ngươi thật là chán sống sao? Đừng nói là ngươi chính là mới vừa rồi cái đó lù ổ hao, trừ phi hoàn toàn mở ra hạn chế khí, nếu không, nàng cũng không phải là đối thủ của quang tốc quyền. Ta ngươi sẽ không cho là, ta không gây thương tổn được ngươi, liền không thể cầm thế giới của ngươi thế nào chứ, có tin ta hay không? Một chiêu đi xuống, liền đem quốc gia của ngươi biến thành thời đại băng hà vê vờ ít bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Đáng ghét lại có thể trần truồng dùng bạo lực tới uy hiếp người khác, loại thủ đoạn này thật là quá đáng xấu hổ. Siêu S nữ vương, hắc hắc hắc, cá lớn nuốt cá bé chính là chân lý thế gian, ngươi nếu không phục, trở nên mạnh hơn, sau đó tới đánh bại ta nha bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, thân thể của ta nếu như không phải là yếu như vậy liền tốt rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a hiện tại ta đối với người mới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, xem phó bản xem phó bản. Ta muốn nhìn một chút cái này dạ hạ gì họ no sẽ sùn lớp rốt cuộc nói thứ gì. Nhìn thấy bây giờ, các quân viên phần lớn đối với rủ kỳ nọ sinh ra hứng thú nồng hậu, dần dần mà mọi người đều không lên tiếng, hiển nhiên đều đi xem phó bản rồi đi. Qua không lâu, xem xong phó bản các quân viên liền bắt đầu lên tiếng, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, vị rủ kỳ no nhì dạn này thật là đáng yêu. Nhìn đến ta đều muốn gia nhập câu lạc bộ tình nguyện của nàng rồi. Gaberzien, phó bản này có chút giống như cái gọi là phim thường ngày A, không có siêu năng lực gì cùng cường giả tỷ thí. Chẳng qua là miêu tả học sinh phổ thông sinh hoạt hàng ngày. E nọ xì mạ dù cô, ừ loại này chua chua ngo tờ khí tức thanh xuân, nếu là chuyển hóa thành tuyệt vọng lại sẽ là cảnh tượng gì đây, ha ha ha, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá vị người mới này vẫn có một chút chú ưu ní bị ưu A, bởi vì quá mức xinh đẹp ưu tú, mà từ nhỏ bị gạt bỏ. Cho nên liền quyết định thay đổi nhân loại cùng thế giới cái này cười khổ. Trở thành thần của thế giới mới, hoa ha ha ha, chính là loại tinh thần này, ta chính là vì thay đổi thế giới hủ bại này mới hạ quyết tâm trở thành thần của nhân loại toàn thế giới, sau đó dẫn dắt nhân loại, đi hướng không có một người phạm tội thế giới mới. Dù kỳ ạ su nạ, ngươi là dùng giết người tới đe dọa tội phạm, dù kỳ nọ là dùng giúp người tới cứu vãn đồng học, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau có được hay không. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nha trên lầu vị kia thần tiên sinh là chuyên giết tội phạm sao mặc. Dù phương diện lý trí ta cũng không đồng ý loại này lấy bạo chế bạo hành vi. Nhưng là về mặt tình cảm ta rất đồng ý đối với những thứ kia tổn thương người khác người vung xuống chế tài truy sát dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Trên đời có rất nhiều người, căn bản không có làm chuyện gì sai cũng là bởi vì cùng người khác không giống nhau thậm chí ưu tú hơn, kết quả là bị tổn thương. Thật là quá không công bình lại là ta thật sự cảm thấy, nếu là có một cái thần linh tới trừng phạt bọn họ liền tốt rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, anh ạ ghệ mì dây tổ này chẳng qua là một cái. Chỉ bị mà thôi, ngươi đừng quá để cao hắn rồi dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, a không nói hắn rồi. Ta mới vừa rồi tại trong tài liệu gờ giúp đi dạo một chút, trừ phó bản ở ngoài, còn phát hiện bá khí cùng khí tu luyện pháp. Xin hỏi những thứ này quần viên đều có thể luyện sao tác giả độc nhãn, không sai a cái đó bá khí tu luyện pháp là ta truyền đi lên. Trên lý thuyết tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Bất quá theo trong phó bản nhìn, thân thể của ngươi rất yêu a. Luyện cái này không thành vấn đề sao dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nói đến buồn cười, từ nhỏ mà cờ kê là thành tích, vận động, nghệ thuật, ta học cái gì đều so với thường nhân nhanh gấp trăm lần, nhanh chóng liền có thể tinh thông cho nên ta ngược lại chưa bao giờ đối với hạng sự vật nào đó kiên trì bền bỉ, ta hiện tại thể lực kém như vậy cũng là bởi vì cái này. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Nếu như cái này cái gì bá khí cùng hạn chế khí có thể mang đến cho ta khiêu chiến mà nói, ý chí chiến đấu của ta ngược lại sẽ bốc cháy công chúa Bạch Nhãn. Vị tỷ tỷ này quả nhiên là một cái thiên tài, khí nạ tạ thật hâm mộ xỉ hào ỉn dọ gì chia, than học cái gì đều là trong nháy mắt tinh thông sao có thiên tư như vậy. Nếu như dùng ở tập võ lên, nói không chừng thật sự có thể bay lên đây nhìn đến đây, còn có chút buồn bực ánh mắt ẻ rèn cũng lóe lên một cái. Nhìn tới ta cũng có cần thiết mau sớm nghiên cứu một chút, từ trên người đầu chọc đó lấy được tài liệu và tin tức nếu không nếu là liền một người bình thường nữ hài đều có thể mở hạn chế khí hử để cho các ngươi xem một chút, thực lực nghiên cứu của bản thân.